đi hai bước chính là tàu điện ngầm Khẩu. Tiểu khu đằng trước chính là X khu Hồng Quảng Tràng. X khu Hồng Quảng Tràng trung tâm thương mại phụ lầu một chính là đại hình siêu thị. Đi công tác khi, đánh cái chỉ có 10 phút liền đến động nhà ga. Chẳng sợ ngồi giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm cũng thực mau. Này một mảnh bán phòng ở người không nhiều lắm, bất quá là Thiến vận khí thực hảo. Có một cái chủ hộ vốn cũng là làm thu thuê, bởi vì, gần nhất kinh tế đình trệ, làm đầu tư mệt, bối một thân nợ, đang ở bán phòng, chính là, một lần một bộ bán làm hắn thực sầu. Chủ nợ một đám đuổi theo môn, bán một bộ để không được cái gì không nói. Những người đó điên rồi giống nhau đi hắn khách thuê trong nhà Hiếu Thắng chiếm phòng ở. Liền sợ hắn không còn tiền, cảnh sát đều kinh động vài lần. Bây giờ còn có mấy bộ phòng bị chủ nợ chiếm, khách thuê chịu không nổi đều dọn đi rồi. La Thiến một lần mua nhiều, người môi giới cái thứ nhất liền nghĩ tới người này. Người này lúc ấy cũng là buôn thu thuê, lúc ấy giá nhà cũng tiện nghi, hắn còn làm đầu tư. Ánh mắt tự nhiên không kém, nhìn ra thành phố An Võ giá nhà muốn cuồng trướng xu thế. Ở cái này tiểu khu còn không có kiến khi, liền dùng một lần mua nhiều căn hộ, La Thiến tìm luật sư cố vấn, cũng tiếp nhận trọn bộ quá trình. La Thiến không rõ ràng lắm này đó, sợ chính mình một người bị hố, cho nên tình nguyện dùng nhiều chút tiền. Người môi giới bên kia, La Thiến cũng dùng nhiều điểm. Làm hắn giúp đỡ xe monster cho nên, cái này đại hộ khách, đối với La Thiến tới nói, xác thật là vận khí không tồi. Người này trong tay phòng ở mấy chục bộ, luật sư cùng người môi giới đều giúp đỡ xem, từ hợp đồng đến phòng ở hoàn cảnh, cho thuê giá cả từ từ, cấp La Thiến đẩy giới tiểu khu nào đống vị trí tốt nhất. Này một đống xuống dưới thượng bách hộ nhân ra. Trong đó bán phòng người có 10 nhiều bộ đều tại đây đống. Bên này đều là ba thất một thính, La Thiến định ra 10 bộ, ở mặt khác một đống độc thân chung cư định ra 6 bộ. Đều là từ cái này lão bản cầm trên tay hạ, tính cả ưu đãi giới. Hơn nữa các loại thủ tục, sang tên, thất thất bát bát La Thiến hoa gần 5.000 vạn, nghe nói La Thiến còn tưởng mua mặt tiền cửa hàng. Người nọ thập phần cao hứng mà nói hắn ở quảng trường bên trong có một nhà mặt tiền cửa hàng. Ở 200 bình tả hữu, La Thiến đi theo người nọ đi nhìn, thực vừa lòng, cái này mặt tiền cửa hàng ở trung tâm thương mại bên trong có môn. Bên ngoài duyên phố cũng có môn, như vậy vô luận là ở bên trong mua sắm vẫn là ở bên ngoài đi dạo phố. Đi ngang qua nơi này, đều có thể tiến vào uống một chén. Hơn nữa nhà này mặt tiền cửa hàng vừa lúc ly X khu Hồng Quảng Tràng office building cũng gần. Cái này mặt tiền cửa hàng địa lý vị trí có thể nói phi thường chi hảo. Chỉ là trong tiệm sinh ý thực thảm đã mất đi nhà này ăn uống cửa hàng hiện tại vẫn là cái này lão. Bản chính mình ở khai, nhưng là bởi vì chủ nợ mỗi ngày nháo sự, đã không có gì người nguyện ý tới. La Thiến cũng hoa gần 2.000 vạn mua. Kể từ đó, mấy ngày nay, La Thiến liền đem trong tay tiền tiêu thất thất bát bát. May mà, dư lại cũng đủ trang hoàng tân mặt tiền cửa hàng cùng khai cửa hàng sau phí dụng. Còn có thể thừa chút, La Thiến như vậy chạy 2 tuần, rốt cuộc đem hết thảy thủ tục đều chạy xong rồi. Bởi vì sợ La Diễm truy cứu như thế nào nhiều như vậy tiền. Cho nên, lần này xem phòng cùng sang tên La Thiến không làm La Diễm đi theo. Toàn bộ hành trình đều là chính mình chạy, còn thỉnh luật sư, chờ La Thiến đều chuẩn bị cho tốt, cũng chỉ cùng La Diễm nói mua mấy bộ phòng, cùng với một cái mặt tiền cửa hàng, La Diễm cũng không có thấy hỏi. Nàng trong ấn tượng, minh tinh đều là thực có thể kiếm tiền, La Thiến mua cái mặt tiền cửa hàng 2 phòng cảm giác giống như còn là có thể tiếp thu. La Thiến muốn khai cửa hàng. Chính mình vừa lúc cũng đi xem kia phụ cận có hay không phòng ở. La Thiến tự nhiên không làm La Diễm đi thuê nhà, trừ bỏ độc thân chung cư. Phòng La Thiến để lại một bộ chính mình cùng La Diễm trụ. Nàng chỉ làm La Diễm chạy nhanh trước tìm trường học, nàng tiếp thu mặt tiền cửa hàng sau, bắt đầu tìm thi công đội. Này một chỉnh, lại là một tuần, Kiều Bí Thư nguyên bản cho rằng La Thiến thực hảo tìm. hẳn là đi trở về. Ai biết, nàng từ sân bay ra tới liền tìm không đến người, cũng không nghe nói về quê nhà, tìm người đi hỏi thăm, nàng cha mẹ đều là vẻ mặt ngốc. La Thiến, không có trở về à? Ngươi là ai à? Kiều Bí Thư xem La Thiến không trở về, cũng một ngốc, sau đó mới bắt đầu nơi nơi đi tìm Ni, sau lại vẫn là vận dụng quan hệ. Cha được La Thiến soát một tuyệt bút tiền, Kiều Bí Thư mới chậm rãi theo manh mối, tìm được La Thiến mua nhà, kia vừa thấy La Thiến lập tức mua 10 nhiều bộ, nàng đều choáng váng, nàng dùng như thế nào mỗi tháng 20 vạn tiền tiêu vặt. Mua nhiều như vậy phòng ở, nhưng đã tìm được La Thiến, Kiều Bí Thư cũng chỉ có thể đi vào cùng Đường Diễn báo cáo. La Tiểu Thư xác thật về quê nhà, nàng ở thành phố An Võ, vẫn chưa hồi Long Nam huyện. Hơn nữa, nàng này hai ngày mua nhập 10 nhiều phòng, cũng một gian mặt tiền cửa hàng, Đường Diễn sửng sốt. Hỏi, nàng mua như vậy nhiều phòng làm gì? Đường Diễn chính mình thủ hạ phòng ở đều không có 10 nhiều bộ đâu. Kiều Bí Thư không quá xác định mà hồi, cho thuê, Đường Diễn không hiểu lắm hỏi, nàng có tiền, còn dựa cho thuê sinh hoạt sao? Kiều Bí Thư, ngoặc kép, nàng cũng tưởng nói. Nàng nếu là có thượng trăm triệu tiền, nàng còn cho thuê nhiều mệt à, nàng liền nằm đến chết liền hảo. La Thiến nếu là nghe được lời này, đại khái cũng có thể phun ra huyết, cho thuê phòng ở cũng là vì kéo dài tính phát triển. Mỗi tháng đều có cố định thu vào, nhưng nếu nàng có gần 100 triệu, phóng tới ngân hàng mỗi năm lợi tức đều đủ nàng sinh hoạt. Đương nhiên, làm nhất định phải làm bao thuê bà La Thiến. Đại khái vẫn là sẽ đi mua phòng đi. Rốt cuộc, như vậy nhiều tiền muốn chết kỳ La Thiến là không yên tâm ni không kỳ hạn nói. Còn không bằng tiền thuê nhà tới nhiều. Đường Diễn ngẩn người, lại hỏi, nàng mua mặt tiền cửa hàng làm cái gì? Nghe nói muốn khai cửa hàng. Cái này Kiều Bí Thư nhưng thật ra trả lời mà mau. Đường Diễn, ngoặc kép, này không vô nghĩa sao? Cụ thể vị trí cho ta đi. Đường Diễn nhàn nhạt mà phân phó, Kiều Bí Thư liền gật đầu đi ra ngoài, đem tư liệu hợp quy tắc một chút, La Thiến thực coi trọng cái này mặt tiền cửa hàng, nàng về sau liền ở tại mặt sau tiểu khu, có mặt tiền cửa hàng đi làm tan tầm phương tiện, bên này lượng người lại đại, mặt tiền cửa hàng là chính mình, tiền thuê nhà không cần lo lắng, huống chi tiểu khu tiền thuê nhà nàng một tháng có thể thu được 6 vạn tả hữu. Trong tiệm áp lực liền tiểu, nàng vốn là thừa 2.000 vạn tiền tiết kiệm, ngắn hạn nội đào cũng không lo lắng mệt, chỉ là, này thiết kế công ty cũng không tốt tìm, thành phố An Võ quá tiểu, rất nhiều công ty thiết kế viên là tân nhân hoặc kinh nghiệm không đủ. Cấp La Thiến xem thành phẩm đồ, đều không phải La Thiến muốn cái loại cảm giác này, La Thiến nhất thời cũng có chút phiền não. Ngồi ở nhà mình mặt tiền cửa hàng cách vách hamburger cửa hàng phát ngốc. Sau đó nàng cảm giác hai mắt của mình thấy được một đạo ảo ảnh. Người kia, cùng Đường Diễn giống như a. La Thiến còn rất tưởng hắn. Tuy rằng không đến mức tê tâm liệt phế. Nhưng là rốt cuộc cũng chỗ một năm. Đường Diễn đối nàng cũng hảo. Đột nhiên lập tức tách ra. Là cá nhân đều có điểm cảm tình. Cũng không biết có phải hay không bởi vì như vậy. Thấy một người liền cảm thấy giống Đường Diễn, Đường Diễn xuống xe thời điểm, còn nghĩ đi La Thiến chung cư tìm nàng, kết quả đột nhiên liền thấy kia ra hamburger cửa hàng pha lê tường mặt sau an vị La Thiến. Đường Diễn, ngoặc kép, hắn trầm mặc mà đến gần, La Thiến liền thấy người nọ càng ngày càng gần càng ngày càng gần, càng ngày càng giống Đường Diễn, sau đó đột nhiên cả kinh, ta đi. Kia chẳng phải là Đường Diễn bản nhân sao? Đường Diễn đi đến nàng trước mặt, hai người liền như vậy cách pha lê tường nhìn đối phương. Hơn một tháng không gặp, lại giống như nhiều năm giống nhau. Đường Diễn nhìn chằm chằm nàng xem, La Thiến liền lấy lòng mà cười cười. Nhất thời, Đường Diễn có loại ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau tăng thương cảm, nhưng vô luận như thế nào cảnh đời đổi rời. Đây mới là hắn muốn tìm La Thiến, nàng chưa bao giờ rời đi, như nàng phía sau trăm hoa đua nở xuân sắc giống nhau. Mỹ lệ mà sáng lạn, Đường Diễn đạm đạm cười. Hết chương.